Chương 3. Luận về sinh tử trọng đại, sinh mạng vô thường. Vạn vật trong mỗi sát na hiện tướng lưỡi rộng dài thuyết pháp. Mạng mạng vô thường, huống chi phú quý vinh hoa. Việc tử sinh phải được chuẩn bị lâu xa. Tu sửa thân tâm khi tuổi còn thơ dại. Nghiệp lực chồng chất từng ngày qua tháng lại. Cán cân đời chưa biết ngã về đâu. Có kẻ lúc lâm chung thân xác đớn đau, tâm thần tán loạn biết nơi nào nương dựa. Người xưa nói, kẻ thông minh không thể dùng thông minh thắng nghiệp, người giàu sang chẳng tránh khỏi chuyển luân. Nên biết kính tin vào Phật lực đã trải ân, như mưa pháp thấm nhuần trong ba cõi. Người không kính tin phải đành lạc lối, người kính tin nhưng ngày có ngày không. Tính hạnh nguyện không khắc cốt ghi tâm, thì chẳng khác kẻ không tin kia vậy. Lại có kẻ cầu vãng sinh, nhưng sợ mốt mai phải chết. Cầu thì cầu, nhưng chưa muốn xả bỏ thân. Không như người, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam tâm. Tâm tham luyến lại trở thành chướng ngại. Hãy tùy nghiệp xưa như thuyền theo mái đẩy, tránh tạo nghiệp kiếp này lánh giữ làm lành. Nếu thọ mạng kéo dài cả đến 100 năm, hoặc kết thúc ngày mai đều chẳng bận. Nghiệp trả cõi phàm, đài sen chính phẩm, Phật thọ ký một đời viên mãn đạo tâm. Khuyên chuyên cậy vào Phật lực. Ấn quan tôi du hóa từ Nam Bắc đến Tây Đông, duyên đưa đẩy cùng muôn người qua lại, gặp gỡ nhiều kẻ xưng tinh thông tông phái, khinh thường Tịnh Tông như tà mị giáo môn. Lúc lâm chung thân run rẩy miệng cuống cuồng, kẻ thì kêu khóc gào cha gọi mẹ. Quan tôi cũng gặp những người lặng lẽ niệm Phật danh lúc sắp bỏ xác thân. Dù hạnh nguyện chưa đến được chỗ tận cùng, tướng lành không hiện nhưng an nhiên quá vãng. Bởi vì sao? Tâm như nước hồ sóng yên gió lặng, niệm Phật danh vọng thức chẳng trào dâng. Không giống như người chới với giữa sóng thần, thiếu định tuệ mặc phong ba cuồng nộ. Có kẻ ngu cho rằng lăng nghiêm phá trừ tịnh độ, người tinh thông biết kinh pháp tương đồng, buổi mạc thời mấy ai chứng được viên thông. Triên pháp niệm Phật như con thơ gọi mẹ, tịnh niệm liên tục thì nhập tam ma địa. Dụng công tu hành vì muốn vượt tử sanh, nếu đã dụng công mà công chẳng thể thành, nên tự hỏi đã đúng cơ đúng pháp. Tất cả pháp môn đều phải đoạn hai thứ hoặc, kiến hoặc trừ, chúng sơ quả vẫn tự sinh. 7 lần sinh cõi trời, 7 lần vào cõi thế tình, mới có thể phá tan dòng tư hoặc. Tư hoặc đoạn trừ, chứng liền tứ quả. Nếu vì người lại phát khởi đại bi tâm, vào luân hồi hóa độ khắp thế nhân, tâm rộng lớn, tự tồn và tự lực, khác với phàm phu, mê tâm chưa dứt, bắt chước tiền nhân, muốn vào chợ độ người. Có biết đâu là bậc đại sĩ pháp thân, chỉ thấy thân tướng, biết được đâu tâm tướng. Đường tu tập như trèo sào 100 thước, thánh nhân sơ quả 14 lượt khó khăn. Huống chi phàm phu nghiệp lực đa đoan, mà từ chối không nương vào Phật lực. Trở lại chuyện nhỏ như y trang ẩm thực, hàng xuất gia từ tăng lữ đến ni sinh, hàng tại gia cư sĩ giữa thế tình, ai là kẻ tự sinh và tự sống? Nếu không phải là cha mẹ chăm lo dưỡng dục, khi lớn lên thầy tổ dạy xuất gia, vội vàng lấy câu tự lực độ tha, chẳng lượng sức hóa ra người ngã mạng. Đó là chuyện nhỏ như cơm ăn áo mặc, việc lớn như lập đức đến lập ngôn, sự nghiệp lưu truyền vì nước lập công. Tất cả việc đều cùng chung thiên hạ, không một việc nào chỉ mình ta gây tạo, không một điều gì chẳng nhờ kẻ lạ hoặc người thân. Sao lại muốn tỏ ra phong cách phi thường, lập chí lớn hỏi đức tài có lớn? Nên phải biết, thiên thai trí giả chẳng thể suy lường bản địa, nhưng chưa từng đoạn kiến hoặc chứng chân. Ngũ phẩm đệ tử là quả vị lúc lâm chung, dù chỗ ngộ của đại sư đồng chư Phật, bởi quên mình lo hậu sinh chỉ chuộng minh tâm kiến tánh, thường khuyên người chớ bỏ nguyện vãng sinh. Kiến tánh là đại triệt, đại ngộ tức tâm minh, là bậc thượng thượng căn, khi ngộ là khi chứng. Bằng không, như viên trạch vẫn tái sanh khi duyên đến, ngũ tố giới lại sinh làm quan thứ sử họ Tô. Thảo Đường Thanh là thân của Lỗ Công, Hải Ấn Tính là con gái Châu Phòng Ngự, Tần Cối từng là tăng nhân trong núi Nhạn. Nên biết rằng, giáo pháp Như Lai khi thuyết sâu, khi thuyết cạn, nhưng không một pháp nào tương tự Tịnh Tông, khiến kẻ còn đầy dẫy hoặc nghiệp trầm luân, lại có thể thoát ngoài vòng sinh diệt. Đới nghiệp vãng sinh nương vào Phật lực, ngày một tiếng tu chứng được vô sanh, bất thoái Bồ Tát, Phật đạo viên thành, riêng tự lực há dễ làm nên đại sự. Muốn thoát tử sinh phải từ thực chứng, nếu không thường tự quán chiếu bản tâm. Công phu càng cao, nhân ngã càng tăng, phàm tình khởi vì nặng mang kiến hoặc, dù đại ngộ đã đồng như chư Phật. Kiến tư hoặc chưa trừ thì phải gìn giữ chân tâm, kẻo lúc ngộ lúc mê uổng phí bao công, phàm tình dứt cắt ngang vòng sinh diệt, ví như người què đi đường xa sức kiệt. Nếu được ngồi luân bảo của Thánh Vương, trong chớp mắt qua lại bốn đại châu, bởi nương đức chuyển luân vương mà được đó. Người què ví cho người từng gây nghiệp khổ, thập ác ngũ nghịch tội lỗi nặng nề, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện về. Nếu biết chí tâm niệm Phật, Phật liền tiếp dẫn, Phật thương chúng sinh như con thơ lầm lẫn. Đứa hiền hòa thì dưỡng dục chỉ đường, đứa can cường phiêu bạc lại càng thương, hằng kêu gọi con ơi mau quay lại. Hết phần 2. Xin xem phần 3 và các chương kế tiếp. Đây là phần ghi âm không có chú thích. Xin xem bản dịch có chú thích tại thư viện hoa sen.org. Lời vàng 3. Khuyên nên giữ tâm cung kính. Ấn Quan tôi từng thấy người chết kinh dùng máu, tâm chưa an mà gây khổ cho thân, chẳng khác gì trò bỡn cợt của trẻ con, lại tạo thêm nghiệp vì thiếu lòng cung kính. Lấy ra rất nhiều máu mỗi lần châm chích, qua vài ngày chung máu đã tanh tao, dưới nắng hè oi ả đổi sắc màu, thêm ruồi nhặn nếu không che đậy kỹ. Vậy mà người vẫn bắt chước pháp thân đại sĩ, chấm bút lông viết ngoáy một đôi tờ, lại có người mang chung máu phơi khô, khi muốn chép kinh hòa máu cùng nước lã, chép lượm thượm trang kinh với lòng vội vã, tâm không thành vì chỉ muốn vang danh, hoặc là khoe tài viết chữ thảo đẹp nhanh. Gieo duyên với Pháp nhưng lại là duyên bất kính. Pháp chư Phật tuy là Pháp bất định, nhưng gốc nền cung kính tất lòng thành. Ví như cành không bén rễ há tươi xanh, cũng như kẻ đối kinh lòng hờ hững. Lúc tụng kinh thì đọc nhanh như gió cuốn, tỏ ra người thạo chữ và lời. Không gẫm suy pháp ý thì dù tụng cả đời, khác chi tiếng vẹt kêu cho qua ngày đoạn tháng. Hóa ra chỉ là kẻ hữu danh vô thực, lễ sám lập đàn tràng cứ theo đó mà suy. Người chung quanh nghe thầy tụng như bay, lại khổ nổi mình văn không hay chữ dốt. Truyền pháp niệm Phật ai tu cũng được, Phật danh thốt ra như con gọi cha hiền. Không đắn đo, không mang nặng não phiền, lòng cung kính không lơi là khi niệm Phật. Luôn luôn như vậy, tức tâm không tạp loạn. Loạn đây là ý, tạp loạn thế tình. Chớ phải đâu siêu đẳng đại chân kinh, mà e ngại trí mình không đến được. Người trọng kinh tượng là người hữu phước, không nên để kinh bừa bãi lúc thuận tay. Niệm Phật danh như giữ tuệ mạng ngày ngày, nếu được vậy chẳng lo gì lạc hướng. Nên tưởng như là Phật mỗi khi đối tượng, không nên nghĩ rằng là đất gỗ đồng thau. Đọc kinh như lời di chúc để ngàn sao, được như vậy nghiệp tiêu thêm phước tuệ. Không thành kính thì như bày tuồng hát Phật, lợi chẳng bao nhiêu mà tạo nghiệp khó lường. Lục Tổ dạy rằng chỉ tụng đọc kim cương, tức có thể được minh tâm kiến tính. Chữ chỉ có nghĩa là tâm cung kính, nào phải đâu chỉ tụng mỗi kim cang. Kinh Đại Thừa đều hội đủ công năng, nếu biết đọc tức minh tâm kiến tính. Trí Giả Đại Sư đang tụng Pháp Hoa liền nhập định, Minh Tuyết Thiền Sư không biết đọc kinh văn. Tu hành nhẫn nhục làm việc khó khăn, đầu ngọn bút tung hoành trang thư pháp. Những chuyện kể trên đều do tâm không loạn tạp. Nghiệp chưa tiêu hãy lấy câu Phật hiệu làm đầu, niệm chuyên tâm trí sáng tựa ngọc châu. Đến lúc ấy nghiên cứu kinh càng toàn vẹn, tâm tạp loạn thì chỉ bàn suông ngoài miệng. Dù vén mây thấy được khoảng trời trong, cũng chẳng khác gì loại thế trí biện thông. Không mảy may can dự đến thân tâm tính mạng. Kẻ hiểu được chút ít thì tâm nông cạn, muốn sống buông lung nên tự giảng lời kinh. Tâm đã an thì cần chi giới luật phân minh, không trì giới mà tâm an thì cũng lạ. Tăng tục ngày nay lắm kẻ thiếu lòng khiêm hạ, đối với pháp ngôn Như Lai lễ nghĩa chẳng vẹn toàn. Ví như người đếm của báo thế gian mà chẳng có được vài đồng trong túi. Kinh Kim Cang nói, chỗ nào có kinh này thì chỗ đó có Phật. Trời người Atula đều phải cúng dường kinh, chỗ ấy là tháp Phật dân hoa thơm nhiễu quanh. Bởi vì sao? Pháp vô thượng và hằng muôn chư Phật đều xuất sinh từ yếu chỉ của kinh. Pháp là mẹ Phật, Phật từ Pháp hóa sinh. Tam thế Như Lai cúng dường diệu Pháp, như nguồn cội, như đại ân thành quả Phật. Mười Pháp giới cùng một nguồn tâm, ba đời không đổi, cõi cõi nhất chân. Lý tự tâm sinh đạo là thực tướng, tựa như ý châu, như vô tận tạng. Tùy tâm hiện lượng sở nguyện tự thành, ứng đáp vô cùng mỗi mỗi chúng sanh. Nên Lăng Nghiêm nói, cầu con được con, cầu vợ được vợ. Cho đến kẻ cầu tuổi đời trường thọ, cầu niết bàn, cầu tam muội viên minh. Như Lai bổn tâm trong toàn bộ khế kinh, trí hèn kém, chúng sinh chưa hội nhập. Ví như cơn mưa thấm nhuần sớ đất, loài cỏ cây hấp thụ có khác nhau. Trí chúng sinh có lớn nhỏ thấp cao, đạo chỉ một tùy tâm người lấy bỏ. nếu gieo thiện căn hẳn thành Phật quả, thiện tâm lại từ vọng dục nảy sanh. Nên nói bệnh kia là thuốc trị mau lành, trong đất khổ nảy hạt mầm Phật trí, tâm chúng sinh gồm thu muôn diệu lý, là bổn tâm, là diệu tạng nhất như. Ngoài tâm này không một pháp thực hay hư, cho nên gọi là chân như thật tướng. Bởi si tâm nên trí tuệ thành phiền trược, do tham sân thường trụ hóa bể dâu. Trong chéo áo người còn đó một hạt châu, kẻ hạ tiện chính là con trưởng giả. Bao số kiếp luân lưu trong sáu ngã, có ngờ đâu thật báo chốn quê xưa. Giữa chợ đời trí dày nắng dạng mưa, tâm như ngọc thân bơ phờ đói lạnh. Nay nhìn lại hạt châu ngời tự tánh, giọt lệ này gột rửa được thiên thu. Một tiếng than núi tiếc kiếp phù du, dường chấn động vỡ tan nghìn thế giới. Trong một niệm thánh phàm phân hai cõi, tâm niệm phàm thì gian díu với kẻ phàm, gạn lọc phàm tình thì khai mở thánh tâm. Mười pháp giới từ một tâm biến hiện. Những điều thiết yếu lúc người thân lâm chung. Cửa ải lúc lâm chung muôn vàng khẩn thiết, như người bệnh một mình trèo dốc núi cao. Chân tay rã rời, thần thức tựa chim bao. Cảnh ly biệt bồi hồi giây phút cuối, lòng bấn loạn nghe bên tai inh ỏi tiếng kêu gào than trách của người thân. Như sức kiệt hơi mòn lại thêm đá đeo chân, tiếng than khóc ví ngàn cân gồng gánh. Lúc tắm gội thân đau như bị đánh, lòng trong mong nghe được tiếng từ bi. Bởi vậy cho nên hàng quyến thuộc trong dạ phải khắc ghi, câu Phật hiệu trợ duyên là cần thiết. Chớ dùng chữ tình trói người bên bờ cõi chết, thay vì thoát ly lại vướng vít chốn thế gian. Người lâm chung khó gìn giữ chánh tâm, quyến thuộc như vậy khác gì oan gia đối mặt. Phật dạy con người có tám loại thức. Năm thức đầu là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Ba thức sau là ý, mạt, na, tàng. Khi thọ thân, tàng là thức đến trước. Khi thọ tử, tàng lại đi sau cuối. Một linh hồn là tiếng của thế gian. Tàng thức chưa đi khi người dứt hơi tàn, cho đến lúc toàn thân đều lạnh giá. Thức hơi ấm và thọ mạng cùng nương gá, người còn ấm ức, tàn thức vẫn nơi thân. Tàn thức còn tức thọ mạng chưa cùng, nên có kẻ chết đi rồi sống lại. Việc tống tán trong hai bên tăng tục, vừa mất đốt chôn liền thì quá vội vàng thay. Theo phong tục nho gia để đến ba ngày, vì giữ lễ và cũng vì tàn thức. Lúc toàn thân lạnh giá, phải chờ đúng lúc, có thể dùng nước nóng đắp trên thân. Trong tất cả mọi thời đều nên niệm Phật danh, quyến thuộc tại gia, xuất gia đều nên ghi nhớ. Trong 49 ngày và về sau cũng không bỏ, niệm Phật trợ duyên là việc trọng đại thay. Chớ để hết tâm hồn vào chuyện ma chay. Tụng kinh rất quý, nhưng lúc này nên niệm Phật. Lúc dỗ kỵ, cháu con thường quên lãng. Niệm Phật danh hồi hướng kẻ qua đời, cứ tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi. Đâu biết được chốn nào hồn phiêu bạc. Liên Trì Đại Sư nói, trong năm thường phải truy tiếng người đã khuất. Con cháu hiện đời gieo cấy thiện căn, niệm Phật trì kinh mở rộng bi tâm, hồi hướng khắp cả mười phương pháp giới. Bi đát thay chúng sinh trong các cõi, sinh thì vui, tử thì hận có biết đâu. Lúc sống trên đời không sắp xếp chỗ về sau, mười pháp giới chốn nào tâm an trú. Kẻ thích xa hoa dặn dò hậu sự, con cháu lăng xăng tan phục rộn ràng. không biết lắng lòng khiến thần thức khinh an, lại dùng tan sự để bày trò náo nhiệt. Người thế gian có sinh thì có diệt, tâm chẳng nên nuối tiếc oán trời người, tan tế không nên dùng cá thịt theo đời, dân Phật hương hoa đãi người chay lạc. Tâm chuyên chú vào hồng danh Đức Phật, nếu có của tiền thì bố thí tạo phước ân, hồi hướng người quá cố được hưởng chung, đó mới gọi là người tròn đạo hiếu. Trong 49 ngày ăn chay niệm Phật hiệu, thấy người tưởng mình hãy buông xuống vạn duyên. Lúc ốm đau không niệm chuyện tư riêng, trì thánh hiệu tưởng như cầu tiếp dẫn. Nếu tuổi thọ chưa đến thời cùng tận, nghiệp tiêu trừ, sức khỏe lại phục hồi. Nếu đã xong nhân quả trọn một đời, tâm không tạp loạn, hẳn vãng sinh lạc quốc. Nếu chẳng hướng tâm niệm danh Đức Phật, chỉ mong cầu bệnh tật được tiêu trừ, nếu chẳng phải là người phước báo có dư, bệnh không giảm, tâm cuồng làm thân khổ. Nếu là người thọ mạng đà tận số, nghiệp đưa đường chìm đắm cõi mê tâm, trợ niệm vãng sinh là thành tựu chánh nhân. Trong cõi tục đà vẹn toàn Phật sự, là công đức đoạn tuyệt vòng sinh tử, phước báo tầm thường, há dám sánh vai.